Xà đại nhân, chương 248, cô đốt lửa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Duy, con gái của người ngâm rượu. Lão Phạm nói với tôi nhiều lần rồi cho tôi xem ảnh của cô. Nhưng cô không ăn ảnh lắm. Người thật nhìn đẹp hơn ảnh rất nhiều. Lão Phạm nói trước đây chết. Nay là sống chết vì rắn ngâm rượu. Loại chuyện này, hắn cũng nói cho cô biết sao? Không ngờ Phạm lão sư vẻ mặt lương thiện. Không ngờ lại không có khả năng che giấu lời nói. Tôi thấy cô ấy đang nhanh chóng nhét củi vào bếp. Cô đốt lửa à, nhà cô sống ở trong thị trấn. Lại dùng bếp ga đúng không? Rau xào bằng ga không ngon bằng đun củi. Tôi sợ tóc bị hắt nên lấy tay vuốt tóc ngược lại ra phía sau. Trẻ con bây giờ còn không đốt lửa chứ đừng nói đến nấu ăn. Nếu không có người lớn ở nhà, tôi sợ sẽ làm chết đói cô. Khi còn bé, chúng ta đã biết giúp đỡ người lớn. Khi tôi 3-4 tuổi người lớn đốt lửa nấu cơm. 6-7 tuổi sẽ tự nấu ăn. Làm sao trông giống cô? Tất cả đều thuộc về chủ nhà. Tôi nhìn cô ta nhất định không bằng mẹ của tôi. Nhưng thói quen cũng như cách nói chuyện này, có thể thấy cô ta nhất định là một đôi với Phạm lão sư. Trong mắt thế hệ của bọn họ, thế hệ chúng tôi gần như là thế hệ bị bỏ rơi. Đốt củi không được thì chết đói. Tôi thật thà ngồi đó giúp cô ấy nhóm lửa. Tôi ngồi dưới ánh đèn mờ ảo nhìn ánh lửa khạc ra và nuốt chửng đáy nồi. Khi nhiệt độ nước tăng lên một chút, con trạch trong nồi bắt đầu nát vì cảm thấy nóng, tạo ra những tiếng động lớn. Nhìn cái nắp nồi bằng gỗ dính đầy dầu mỡ, tôi đưa tay ra mở nắp. Chỉ thấy một số con trạch đã bị cháy trắng. Một số con vẫn đang bơi. Nhưng con trạch dù sao cũng là con trạch. Không mọc cánh được. Dù có mở nắp ra cũng không thể thoát khỏi nồi nước nóng này. Đậy nhanh đi. Không được luộc trạch. Ăn sẽ tanh. Không ngon. Mẹ Phạm sư huynh trở về với một nắm hành lá. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào con trạch trong nồi. Cô ta vội vàng đẩy tôi sau đó nắp đậy lại. Đưa cho tôi nắm hành lá đó. Nhặt hành lá đi. Tôi bị nhét đầy bùn vào tay. Nên tôi thành thật ngồi xuống chiếc ghế đầu và bắt đầu nhặt hành lá. Đậu hũ nấu trong bùn này mới mềm. Lão Phạm rất thích miếng này. Không biết khi nào mới ăn. Sau đó quay lại. Ngày nào cũng nhặt được 2 miếng đậu hũ. Tủ lạnh đang chờ. Cô ấy chậm rãi đập đậu phụ thành từng viên nhỏ rồi đặt vào bát. Sợ anh ấy về muộn. Buổi tối không dám rán nên sáng hôm sau tôi sẽ mua 2 miếng tươi. Đậu phụ mềm nước rơi vào trong bát. Một ít trực tiếp vỡ ra. Có thứ gì đó trong suốt như pha lê rơi vào trên khối đậu phụ. Vấy nước lóe lên. Tôi tưởng hắn không làm chuyện ác. Dù sao sống chết trở về. Cho nên tôi mỗi ngày ăn sáng xong liền ra ngoài bắt trạch. Giữ lại. Nó trong bể đá. Nguồn. Pết dịch chuyên xà đại nhân. Nghĩ đến ngày về ăn cơm, nấu cho hắn ta ăn. Tôi dùng móng tay véo củ hành, kéo bùn và vỏ ra rồi ném xuống nước. Tôi tưởng cô ta đã biết thân phận của Phạm lão sư. Cũng biết chính tôi sẽ tới. Phạm lão sư sẽ để lại cái gì? Nhưng tôi không nghĩ tới. Cuối cùng tất cả những gì tôi có thể làm là giúp hắn uống rượu và ăn một bát trạch nấu đậu phụ. Khi chọn hành lá xong, Phạm sư rắc một ít muối lên miếng đậu phụ đã cắt nhỏ. Hành lá rửa sạch, nguồn, pết dịch chuyên xà đại nhân. Khi cắt hành, cô ấy có vẻ hơi mất hứng. Và cô ấy đã vô tình cắt phải ngón tay của mình. Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm xanh chiếc ngọc bội đeo trên cổ tay. Cô ấy nói rất khéo léo. Nhưng tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay của cô ấy. Máu của cô rất đỏ, rơi trên hành lá. Không có gì cả, bây giờ thôn Thanh Thủy trấn nổi lên băng phái đen. Dù không chảy máu thì những người bảo vệ quyền lợi của mình trước thôn Hồi Long cũng có phần không liên quan nên trong lòng tôi có chút xúc động. Mặc dạ có thể dùng pháp thuật ép lại bọn họ được lúc nào hay lúc đó. Cách chương.